Chương 1719 giờ. Y, E, B, đại ca, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi sao có thể đáp ứng nàng? Đợi lão bà kia vui vẻ sau khi rời đi, Thái Tân ra cuối cùng giải du, lớn tiếng kháng nghị nói. Thái Tân muội tử, kỳ thật loại sự tình này đâu rồi? Thật là bình thường đấy. Khó chưa lập gia đình, nữ chưa gả, sớm muộn gì sự tình nha. Ngươi cũng đừng có thẹn thùng. Diệp mổ người phản phức cảm thấy cái này giống như không có có cái gì quá không được đấy. Rất bình thường. Thái Tân đều muốn té xỉu rồi, một cái nữ nhân muốn kết hôn một nữ tử còn rất bình thường. Thái Tân thật sự hoài nghi cái này tiểu tử có phải hay không không biết nàng chính thức tính đường. Bất quá cái này là không thể nào đấy. Ban đầu ở trong phòng gặp tập kích, hai người thế nhưng mà đã làm phi thường thân mật ma sát nha. Đúng nha, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không bình thường? Diệp mổ người phản phất muốn đem giả ngu tiến hành đến cùng. Bất quá mà ngay cả bên cạnh Tiếu tiên tướng cùng Ngô tiên tướng đều xem không xem qua rồi. Tiếu Vịnh mở miệng nói, Thái cô nương, kỳ thật Diệp đại nhân với ngươi hay nói giỡn kia mà. Chúng ta đã thương nghị đã qua. Cái này Diêm Lục Tinh như thế khó công. Vừa vặn, bây giờ người ta đã có hòa giải ý định cho nên. Thái Tân cả giận nói, cho nên muốn ta lấy một cái nữ nhân. Ngô Quý Bảo cười nói, Thái cô nương, ngươi kỳ thật cũng đừng đem một sự việc. Đợi đến lúc kết hôn ngày đó, chúng ta cùng một chỗ tiến vào trong thành sử chút ít thủ đoạn. Đem cái kia Tống Tiểu Hủy giam giữ. Cũng không cần các ngươi thật sự kết hôn. Nguyên lai là như vậy. Thái Tân lúc này mới trong nội tâm hơi định, bất quá lập tức lại cau mày nói, thế nhưng mà Diệp đại ca, như vậy có phải hay không quá hèn hạ đâu này? Cái kia Tống Tiểu Hủy thả ta tổng số 10 cái binh sĩ lần thứ nhất tính mệnh. Hơn nữa lại đã khai mở thành đầu hàng. Chúng ta nếu là lại như vậy, ta cảm thấy được thật sự có chút hèn hạ vô sĩ. Kỳ thật coi như là Tiếu Vịnh cùng Ngô Quý Bảo đều cảm thấy như vậy có chút hèn hạ vô sĩ. Bất quá kế hoạch này chính là vĩ đại đứng đầu Diệp đại nhân đưa ra đấy. Ai cũng không dám dứt lời rồi. Đúng vậy. Quả thật có chút hèn hạ vô sĩ. Cái gọi là yêu là không có sai đấy. Chúng ta không cần phải lợi dụng người ta thuần khiết tình yêu. Diệp mổ người phản phất ý thức được sai lầm. Gật gật đầu. Suy tư thoáng một phát. Lại nói không bằng như vậy. Chúng ta sửa thoáng một phát. Ngươi cũng là nữ nhân. Nàng cũng là nữ nhân. Sau đó hai người tiến vào động phòng. Vậy khẳng định là động phòng không đứng dậy đấy. Không bằng đến lúc đó dùng điểm pháp thuật đem ngươi đổi thành ta. Do ta cùng cái kia Tống Tiểu Hủy động phòng một phen. Đợi ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, cơm đã chín nấu thành miếng cháy, nàng cũng chỉ có nhận biết. Các ngươi làm gì vậy đều dùng loại này ánh mắt nhìn xem bổn tọa? Có phải hay không cảm thấy cái chủ ý này phi thường có sáng ý? Đợi Diệp không nói xong, Tiếu Vịnh cùng Ngô Quý Bảo mặt không biểu tình. Hai người quay đầu tự đi ra doanh trướng. Tiếu Vịnh tài học lấy Diệp không gần đây khẩu tức giận mắng tổ tiên bản bản quá hèn hạ. Mà ở bên trong, Thái Tân cũng là định rồi thoáng một phát thần, rồi mới lên tiếng, Diệp đại ca, ta xem hay vẫn là đừng sửa lại, đem nàng giam giữ thì ra là rồi, làm gì người xấu ra trong sạc. Được rồi, đã ngươi đều mãnh liệt yêu cầu, ta đây sẽ đem nàng giam giữ được rồi. Diệp không nói xong thò tay nắm ở Thái Tân đầu vai. một bên đi ra ngoài. Vừa nói ta biết rõ ngươi cảm thấy làm như vậy có chút bất nghĩa. Bất quá đây là chiến tranh. Nếu như có thể như vậy giải quyết, chẳng những đã cứu chúng ta vô số binh tướng tính mệnh, còn có thể lại để cho những cái kia đám yêu thú tự do tự tại sinh hoạt không phải. Chúng ta có đôi khi không thể không hy sinh thoáng một phát. Kỳ thật ta thật sự rất tưởng hy sinh thoáng một phát. Thay thế ngươi đi động phòng A. Trong lòng ngươi đều chờ mong muốn chết đi à nha, còn hy sinh thoáng một phát. Kỳ thật chúng ta cũng rất tưởng hy sinh thoáng một phát A. Đứng tại cửa ra vào Tiếu Vịnh cùng Ngô Quý Bảo một hồi oán thầm. Bất quá lại để cho bọn hắn phiền muộn nhưng lại Thái Tân. Chỉ thấy Thái Tân cúi đầu, xấu hổ hồng nói Diệp đại ca, ngươi thật sự thật vĩ đại. Tiếu Vịnh cùng Ngô Quý Bảo nghe thấy cái này một câu đều muốn hộp máu. Thầm nghĩ cái này Diệp đại nhân đem muội đích thủ đoạn xác thực cường hoàn a. Làm đã thông Thái Tân tư tưởng công tác. Sự tình thì càng xử lý rồi. Cùng ngày, Diệp mổ người tự phái người, cũng cho đối phương trong thành đưa đi đống lớn lễ vật. Trong đó có một cái dục hộp. Người tới càng là chỉ rõ nói, đây là chúng ta Thái đem chuyên môn đưa cho Tống cô nương đính ước chi vật. Chúng ta cũng không biết cái gì đồ chơi. Thỉnh Tống cô nương thân khải. Tống tiểu hủy vốn đang sợ cái kia Thái đem không muốn. Hiện tại xem xét đính ước tín vật đều đưa tới. Vội vàng đem dục hộp cầm tiến gian phòng của mình xem xét. Chỉ thấy đây là một việc phi thường kỳ lạ đồ vật. Trung gian là hai khối lớn cỡ bàn tay sợi tơ tấm vải. Thông qua mấy cây dây lưng tương liên. Cũng không biết là vật gì. Bất quá lại xem xét bên trong lại vẫn có bản thuyết minh. Tống tiểu hủy cái này xem xét. Lập tức đại xấu hổ. Nguyên lai cái này kỳ lạ vật phẩm. Dĩ nhiên là chủng quần áo. Tên là lót ngực. Đương nhiên, những chuyện này kỳ thật Thái Tân là không biết đấy, đều là Diệp mổ người an bài. Bất quá cái kia Tống tiểu hủy cũng không biết. Thu được tình lang lễ vật. Nàng hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Quyết định tại kết hôn ngày đó xuyên thẳng. Bất quá muốn đề thoáng một phát chính là Diệp mổ người bản thuyết minh trong quên nói một cái rất trọng yếu phương diện. Làm cho về sau xuất hiện một kiện làm cho người ta hôn mê sự tình. Lại qua mấy ngày, cuối cùng đã tới kết hôn ngày. Chủ trong thành là một mảnh bận rộn. Cái kia dục thỏ gia tộc cũng là không sao cả đầu nhập vào phương nào thần tiên. Bọn hắn chỉ là cảm thấy thật nhiều năm không có vui mừng sự tình. Mọi người vui vẻ thoáng một phát. Đều là rất tích cực ở chùa bị. Mà Thái Tân cùng Tống Tiểu Hủy cũng không có tương kiến. Kỳ thật Tống Tiểu Hủy hay vẫn là muốn gặp thoáng một phát đấy. Bất quá bị Diệp không từ chối nhã nhặn rồi. Căn cứ hắn nói. Cái này là quê nhà chúng ta quy củ. Bất quá ngược lại là dục thỏ gia tộc chủ nhân. Tự là Thái Tân nhặt được con thỏ kia. Nguyên lai nàng có thể biến thân thành một cái nữ hài. Ảnh. Nàng ngược lại là thường xuyên tới. Kết hôn ngày đó, chủ thành bên trên trận pháp rốt cục ngừng, thành cửa mở ra. Bất quá Tống tiểu hủy hay vẫn là sợ hãi Diệp không bọn hắn đùa nghịch bịt bợm đấy. Đưa tới thiếp mời. Nói chỉ cho bên này phái trăm tên tùy tùng. Đợi thật sự kết hôn về sau. Bàn lại hiến thành sự tình. Diệp không bọn họ đều là kẻ tài cao gan cũng lớn trăm người tự trăm người. Đêm đó, tất cả mọi người thoát khỏi chiến bào. Xuyên thẳng trang phục lộng lẫy. Thái Tân càng là một thân áo bào hồng. cưỡi một thớt thuần trắng tiên mã, đi theo xe ngựa xe lễ vật, tiến vào trong thành. Hoan nghênh Diệp Ngục Điển đại nhân vào thành. Đi ra nghênh đón chính là Nam Cung gia tộc trưởng. Nam Cung gia tự là Dục Thỏ gia tộc. Tộc trưởng là cái nữ yêu tiên, tu vị không được tốt lắm, trung đẳng đại la kim tiên mà thôi. Bộ dáng ngược lại là rất đẹp. Đương nhiên, nếu như muốn đến nàng là chỉ con thỏ, Diệp Không Tự cũng không có nghĩ cách rồi. A, là Nam Cung tộc trưởng. Xin, về sau Diêm Lục Tinh hay là muốn các ngươi quản lý a? Diệp Mỗ đi đầu tạ ơn. Diệp Không gần đây cũng là biết rõ tình huống rồi. Nguyên lai cái này Nam Cung gia tộc rất nhiều năm trước xuất hiện một nhân vật. Nam Cung gia tộc đã từng huy hoàng qua một hồi, bất quá về sau điêu tàn rồi, bất quá nát thuyền cũng có ba cân đinh, Nam Cung gia vẫn còn có chút thứ tốt đấy. Vì vậy đã có người đối với Nam Cung gia tộc bảo vật nhìn chằm chằm. Vừa vặn lúc này Tống Tiểu Hủy mang theo lão bà chạy nạn đã đến. Cái này Tống Tiểu Hủy làm người không tệ, tư chất cũng không tệ. Nam Cung gia tộc liền đối với nàng đại lực bồi dưỡng chiếu cố, cuối cùng còn đem ước năm hàng dục giường cho nàng tu luyện. Chiêu yêu phiên chế tác phương pháp cùng bát hoang vạn thú trận khống chế phương pháp cũng là Nam Cung gia tộc cho đấy. Cho nên Tống Tiểu Hội bị người ân huệ, cũng nguyện ý suối tuôn tương báo, tự thường trú tại Diêm Lục Tinh trở thành Nam Cung gia tộc bảo hộ trưởng lão. Bất quá nàng dù sao chỉ là trưởng lão, Nam Cung gia tộc trưởng mới được là chủ nhân thân phận. Bởi vậy Nam Cung tộc trưởng đi ra nghênh đón lúc này mới lộ ra trang trọng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1720. Cờ, á kia thật sự là quá tốt. Chúng ta Nam Cung gia tộc về sau nhất định đem hết toàn lực. Ban Diệp đại nhân đem Diêm Lục Tinh chỗ này chiến lược yếu địa thủ hộ tốt, thỉnh Diệp đại nhân tuyệt đối yên tâm. Nam Cung tộc trưởng nghe ra Diệp Không khẩu khí, về sau hay vẫn là đem Diêm Lục Tinh cho bọn hắn quản lý. Nàng cũng rất là vui vẻ, lập tức đại bề ngoài trung thành. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Diệp Không lại hỏi cái kia Tống Tiểu Hủy. Đang ở nhà ở bên trong, không có ý tứ đi ra. Diệp Không cười nói tân nương tử nha, đợi lát nữa có thể nhất định phải nàng đi ra mời rượu a. Nam Cung tộc trưởng cũng muốn nhiều uống vài chén. Đây chính là chúng ta quê quán đặc sản, tuyệt đối hảo tử. Nữ tộc trưởng không có ý tứ nói ta sẽ không uống rượu. Diệp Không cười nói ngày đại hỷ, uống chút ít không sao. Đi vào trong thành đại điện, trải qua một phen vụn vặt nghi thức, cuối cùng đã tới bái đường thời gian. Cái chỗ kia cũng không thịnh hành cái gì hồng khăn cô dâu rồi. Diệp Không bọn người rốt cục nhìn thấy tân nương tử, phát hiện cái này Tống Tiểu Hội tướng mạo hay vẫn là rất không tệ, hơn nữa tu vị không tệ, đã đạt đến trung đẳng La Thiên Thượng Tiên rồi. Nói thật, nếu như Thái Tân là cái nam nhân, bị nữ nhân như vậy vừa ý, đó chính là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí. Tiếu Vịnh cùng Ngô Quý Bảo càng là không ngừng thấp giọng nói Diệp đại nhân, không bằng tạm thời thay đổi, thay thế thứ hai bộ đồ phương án. Tiểu tướng nguyện ý hy sinh lần thứ nhất, đời thái cô nương viên phòng. Tổ tiên bản bản, loại này hy sinh bổn tọa đều không có cơ hội, làm sao huống các ngươi đâu này. Diệp Không ngăn chặn hai người miệng, lúc này mới gật đầu nói thời gian không còn sớm. Lại để cho mọi người chè chén đứng lên đi. Chúng ta cái này có thể thật là hảo tử nha. Diệp không nói xong. Mệnh lệnh thủ hạ đi đem chú rể cùng nhau đến mấy chiếc xe ngựa bên trên hàng hóa dỡ xuống. Không thể tưởng được nguyên lai đều là một vò đàn rượu ngon. Đối với Diệp không như thế chào hàng rượu của hắn. Nam cung gia bọn người nhiều hơn một tưởng tượng. Lặng lẽ trắc thử một chút. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì có độc thành phần. Đã không có độc. Cái kia mọi người cũng tự thống khoái mà bắt đầu uống. Cái này vừa quát. Phát hiện hương vị thật sự không tệ. Rượu này đủ kín, dễ uống. Trang yến tiệc những cái kia dự tiệc khách mới nhao nhao đại khen. Mà ngay cả Nam cung gia tộc trưởng cùng mấy đại trưởng lão đều vỡ tan rất không ít. Dễ uống a, lại đến. Cá biệt thời cơ về sau, đã có không ít khách mới gục xuống bàn rồi. Tiếu Vịnh Tả Hưởng xem xét không khỏi cười khổ. Nguyên lai cái này yêu tiên nếu không có hoàn toàn biến thành tiên nhân tiên giới chi yêu. Tuy nhiên bọn hắn hóa chân hình người. Thế nhưng mà tại nhất định dưới tình huống, sẽ không tự chủ được địa lộ ra bản hình. Cho nên khi bọn hắn uống rượu về sau, tự đều lộ ra bản thể. Có thể trông thấy một phòng đều là con thỏ, đều đang nằm ngáy ơ. O, cái kia tình cảnh thật sự là lại để cho Diệp không bọn người nhìn xem rất không thoải mái. Diệp không thở dài không thể tưởng được ta Diệp không chạy tới con thỏ trong ổ cùng một đám con thỏ uống rượu. Thật là làm cho nhân tình làm sao chịu nổi a. Ngô Quý Bảo ha ha cười nói ta cũng cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười đây này. Diệp không lúc này mới khoát tay, hành động. Cái kia Nam cung gia tộc nữ tộc trưởng uống đến sắc mặt hồng hồng. Tới nói ra Diệp đại nhân. Chúng ta thật sự là thất lễ. Bất quá các ngươi hành động là có ý gì? Diệp không khẽ mỉm cười nói Nam cung tộc trưởng. Hành động danh hiệu gọi là săn thỏ. Hành động mục tiêu tự là tiếp quản Diêm Lục Tinh chủ thành. Nam cung tộc trưởng giờ mới hiểu được cảm tình cái này nhóm người không phải người tốt. Nàng lúc này giận dữ nói các ngươi hơi quá đáng, chúng ta cũng đã nguyện ý đầu hàng, nhưng mà làm gì còn muốn như thế? Còn có, những cái kia té trên mặt đất Nam cung tộc nhân, các ngươi rơi xuống cái gì độc dược? Diệp không nói độc dược ngược lại là không có, bọn hắn chỉ là say sụp đổ mà thôi. Không nói gạt ngươi. Những rượu này chính là Diệp mổ tại hạ giới lấy tới tuyệt hảo cất rượu phương pháp. Lại dùng đến từ ma giới tầm cao nhất tới gần thần giới dược viên trong sở hái trái cây thực chế riêng cho. Tuy nhiên tử lực đủ. Thế nhưng mà đối với người không có thương hại. Ngược lại mới có lợi. Nam cung tộc trưởng nghe cái này vừa nói. Lúc này mới phóng lỏng đi xuống. Lại hỏi có thể là chúng ta thật là tưởng đầu nhập vào ngươi Diệp đại nhân. Ngươi cần gì chứ? Diệp không nhưng lại quay đầu lại nhìn xem động phòng phương hướng, hừ lạnh nói, đợi hội ngươi tự sẽ biết đấy. Nói xong, Diệp không lại giương một tay lên nói cướp lấy cửa thành, nghênh đón đại quân vào thành. Trong phòng, đỏ thẫm chữ hỷ treo trên cao, nến đỏ chập chờn. Ngược lại xác thực rất có tân hôn hương vị. Tống Tiểu Hủy ngồi ở bên giường. Trong nội tâm ngọt mì. Độc thân bao nhiêu vạn năm. Rốt cục muốn chấm dứt loại này cô đơn sinh sống. Trong nội tâm so sánh hỗn loạn. Chính cô ta đều không biết là cái gì tư vị. Bất quá hơn phân nửa hay vẫn là vui vẻ đấy. Chú rể quan đã đến, ha ha, vậy các ngươi hảo hảo nói chuyện. Trung bột lão bà nghênh tiếng Thái Tân, đối với Tống Tiểu Hủy lại nói một tiếng tự làm theo lời ta bảo a. Nói xong, lách vào chớp mắt đi nha. Tống Tiểu Hủy đỏ mặt lên. Bà nói với nàng. Cái kia nam nhân cùng nữ nhân sự tình. Ngươi đây này cũng không muốn quá hiểu. Dù sao đến lúc đó chỉ cần nằm cái kia. Mặt hắn làm thì ra là rồi. Nàng không có ý tứ cúi đầu không nói. Thái Tân tiến đến về sau cũng là cúi đầu không nói. Thái Tân vốn chính là cái tiểu nha đầu. Chính cô ta còn yếu nhân an ủi đâu rồi cái đó trải qua loại sự tình này. Vì vậy càng diện tự so sánh hữu dị rồi. Hai người một cái tại bên giường. Một cái tại cửa ra vào. Đều cúi đầu xem con kiến. Cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục tân nương tử nhịn không nổi. Trong lòng tự nhủ cái này thái tiểu tướng tự là trung thực. Để ta đánh đi. Tướng công khổ cực. Khá tốt không khổ cực. Thái Tân có loại muốn chạy trốn cảm giác. Nàng sống lớn như vậy, chưa từng gặp được loại sự tình này. Tống Tiểu Hủy còn tưởng rằng hắn ngại ngùng, lại nói tướng công không bằng đem áo khoác thoát khỏi, rất bất tiện đấy. Thái Tân xuyên đeo đỏ thẫm hỷ bào, bên trên còn có đại hồng hoa quả thật có chút vướng víu. Nàng liền cả vội vàng gật đầu, a, ngươi cái kia quần áo so với ta còn vất vả cũng thoát khỏi là được. Đều nghe tướng công đấy. Tống Tiểu Hủy che miệng cười cười cũng thoát khỏi hồng sắc đại áo choàng. Bất quá Tống Tiểu Hủy cái này một thoát Thái Tân lại muốn té xỉu rồi. Tống Tiểu Hủy áo bào hồng tự ở bên trong là một bộ rất anh khí bó sát người da thú quần áo. Cái kia quần áo chính là con thỏ da lông chế thành. Chế tác tinh tế. Hơn nữa phi thường vừa người. Vừa vạn đem nữ nhân đường cong triển lộ ra đến. Bất quá lại để cho Thái Tân té xỉu chính là. Tại đây thân da thú quần áo bên ngoài. Rõ ràng chăm chú địa ghìm một cái lớn hồng lót ngực. Cái này Tống Tiểu Hủy trong lúc bất tri bất giác khai sáng trong tiên giới y bên ngoài xuyên đeo khơ dòng. Bất quá như vậy phối hợp thật sự là quá không hòa hợp rồi. Tống cô nương, y phục này không phải như vậy xuyên đeo đấy. Thái Tân nhịn cười, mở miệng nói ra. Bất quá trong nội tâm nàng cũng có chút nghi hoặc. Loại này kiểu dáng không phải Diệp đại ca quê quán sao? Vì sao ở chỗ này xuất hiện? Không phải như vậy xuyên đeo. Tống Tiểu Hủy ngạc nhiên nói cái kia chẳng lẽ là đem làm đồ lót đồng dạng xuyên đeo. Ngươi đưa tới bản thuyết minh không phải nói chính là như vậy xuyên đeo sao? Ta đưa tới bản thuyết minh. Thái Tân giờ mới hiểu được tại sao phải ở chỗ này xuất hiện vật này rồi. Thái Tân vốn là cái không quá hội gạt người nha đầu. Chuyện cho tới bây giờ cảm thấy lừa gạt không nổi nữa. Đột nhiên mở miệng nói Tống cô nương. Ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn a. Tống Tiểu Hủy tuy nhiên yêu đương ngu ngốc. Có thể phương diện khác không phải dân bạch si. Lập tức đứng dậy lạnh nhạt nói lời này của ngươi là có ý gì. Ta cũng đã chuẩn bị đem thành trì chắp tay đưa lên rồi. Các ngươi còn có lý do gì đối với ta như vậy? Bất quá lúc này cửa phòng nhưng lại một khai mở đi vào một người nam tử. Người tới chính là Diệp không? Trông thấy Tống Tiểu Hủy nội y xuyên đeo pháp hắn ngạc nhiên một hồi lâu. Mới mở miệng nói lý do là ngươi nội y bên ngoài xuyên đeo ảnh hưởng phong hóa. Cho nên bản ngục điển quyết định. Bắt ngươi. Nói xong, một bộ kim chức tội tiên tác đã bay đi ra ngoài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1721 N. An bắt Tống Tiểu Hủy, triệt để đã khống chế Diêm Lục Tinh. Mà Tống Tiểu Hủy cũng đã minh bạch, nguyên đến chính mình vậy mà sống mái chẳng phân biệt được. Đem Thái Tân một cái đại cô nương trở thành nam tử hán, điều này thật sự là một kiện quá khốn sự tình. Đã minh bạch sự tình nguyên nhân, Tống Tiểu Hủy thật cũng không có lại trách tội Thái Tân. Dù sao, hai người nhận thức thời gian thật sự quá ngắn. Thái Tân cũng căn bản không có cơ hội cáo tri nàng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đương nhiên, Thái Tân càng sẽ không trách tội Tống Tiểu Hủy. Hơn nữa, Thái Tân lần trước bị Tô Tứ Mãnh gây thương tiếc. Cũng may mắn mà Tống Tiểu Hủy dường hàng ngọc chữa cho tốt. Hai người ngược lại đã thành bạn tốt. Tuy nhiên Tống Tiểu Hủy cho Diệp Không tiến lên đã tạo thành phiền toái, cũng thương vong không ít binh sĩ. Bất quá chiến tranh chính là như vậy, đối phương coi như là quy hàng nhân sĩ, không thể quá mức trách móc nặng nề. Bất quá Tống Tiểu Hủy muốn tiếp tục lưu lại Diêm Lục Tinh yêu cầu, Diệp không có đáp ứng nàng. Tưởng cái kia Tống Tiểu Hủy vạn nhất thật là ghi hận trong lòng. Đợi Diệp không đi rồi, nàng đã khống chế Bát Hoang vạn thú trận, nếu như phản rồi, đó là rất phiền toái một sự kiện. Cho nên miễn đi Tống Tiểu Hủy chịu tội, nhưng là Diêm Lục Tinh thủ tướng chắc chắn sẽ không cho nàng rồi, mà là bổ nhiệm nàng làm chủ tướng, mang lên mấy vạn binh sĩ đi theo tại Diệp không tả hữu. Kỳ thật cái này đối với Tống Tiểu Hủy ngược lại là chuyện tốt. Đừng nhìn nàng mấy tuổi không nhỏ, thế nhưng mà đối ngoại bên cạnh thế giới cũng là rất mờ mịt. Hơn nữa không có đạo lữ. Cái này vừa đi ra ngoài, ngày sau ngược lại là có một phen thành tựu. Chiếm được Diêm Lục Tinh, bước tiếp theo tự là đi Diêm Ngũ Tinh cùng Ngô Dũng Đại Ngọc hội hợp. Diệp không lưu lại một tiên tướng, chính mình tắt thì mang lên đại đội nhân mã, chạy về phía Diêm Ngũ Tinh. Thương Minh bên trong bao la mờ mịt bát ngát, thật dài một hàng đội ngũ chính ở trong đó hành tẩu. Mặc dù nói bắt đầu 60 vạn đại quân, thế nhưng mà tại làm sao bao la Thương Minh trung, cũng không biết là có thế nào nhiều. Mà ở cái này thật dài giống như con kiến đồng dạng hàng dài ở bên trong. Nhất tỉnh mục đích đúng là trung bộ một cổ xe ngựa. Trên xe phóng đúng là quỳ ngư cổ. Mà hát nói phía trước một cổ xe bay, lại đúng là Diệp không xa giá. Há viết không có quần áo, cùng tử cùng bào. Vương tại khởi binh tu ta thương mâu. Quân trong tiếng ca, đội ngũ chỉnh tề tiến lên. Tuy nhiên hoàng bà cũng không có tiếp tục lại thổi tới độc diêm tuyết. Thế nhưng mà cái này thủ đến từ địa cầu thơ cổ ca lại đã trở thành chi đội ngũ này quân ca. Tại xe bay trong Diệp không đang tại đối với một tờ màu vàng lợp trang giấy ngẩn người. Đây chính là hắn lúc gần đi, Nam Cung gia nữ tộc trưởng tống xuất lễ vật, một tờ thập vạn thiên đạo kinh. Trong xe còn có hai người, đúng là Ngô Quý Bảo cùng Thái Tân. Ngô Quý Bảo cười nói không thể tưởng được Nam Cung gia đều suy nhược lâu ngày đã nhiều năm như vậy, lại cũng không có thiếu thứ tốt. Đại nhân ngươi cũng là tâm địa quá thiện lương rồi. Nếu là ta, nhất định lại ép hắn một ép. Nói không chừng còn có càng thêm thứ đáng giá. Thái Tân nhưng lại tâm tính thiện lương, nói ra được rồi, ta nhìn chút ít con thỏ cũng rất đáng thương đấy. Ngô Quý Bảo nhìn ra Diệp đại nhân cùng cái này Thái cô nương quan hệ cũng không tầm thường, cho nên lập tức sửa lời nói xác thực. Có thể xuất ra một tờ thập vạn thiên đạo kinh đã không đơn giản rồi. Hơn nữa cái này bên trên ghi lại hay vẫn là một loại rất không tệ thiên đạo chi lực. Cuồng mãn chi lực. Cần phải có thể thỏa mãn. Diệp Không Cầm chính là cuồng mãn chi lực trang sách, trong nội tâm tưởng lại không phải một tờ thập vạn thiên đạo kinh sự tình. Hắn trầm tư một hồi, đột nhiên mở miệng nói: Ngô tiên tướng, cái này thập vạn thiên đạo đã tới ngọn nguồn kỹ càng tình huống như thế nào? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta thường xuyên nghe người ta nói đến, thế nhưng mà đến nay nhưng vẫn là rất nhiều địa phương làm không rõ ràng lắm. Ngô Quý Bảo nhưng lại không biết. Trong lòng của hắn hâm mộ cái này một tờ thập vạn thiên đạo kinh thời điểm, Diệp Không ý định nhưng lại suốt một bản. Ngô Quý Bảo mở miệng nói ra: căn cứ gian ngoài truyền thuyết, trên thực tế cái này thập vạn thiên đạo kinh cùng sở hữu hai quyển. Một vốn là thời xa xưa tiên giới Bách Hiểu Sanh biên soạn đấy. Cuốn này ta không có xem qua. Truyền thuyết tại Hồng Tiên Chủ trong tay. Bất quá về sau còn nói thất lạc. Tóm lại cuốn này chính là chính tông nhất nguyên bản thập vạn thiên đạo kinh. Hơn nữa, theo ta nghe nói cái kia nhất nguyên bản thập vạn thiên đạo kinh tương đương khó hiểu. Nhất định phải có đại cơ duyên người, tài năng đạt được cái kia bên trên cường đại thiên đạo chi lực. À, là như thế này. Diệp Không gật gật đầu, lại giơ tay lên bên trong đứt trang sách hỏi: ta đây cái này trương khẳng định không phải chánh bản được rồi. Không tệ. Ngô Quý Bảo gật đầu nói: gian ngoài lưu chuyển loại sách này trang kiểu thập vạn thiên đạo kinh, chính là thượng cổ một vị không biết tính danh tiên giới đại năng biên soạn. Truyền thuyết vị này tiên giới đại năng ngẫu nhiên đạt được thập vạn thiên đạo kinh nguyên bản, yêu thích không buông tay. Bất quá hắn rồi lại phát hiện, cái kia bản kinh thư trong sở ghi lại thiên đạo chi lực miêu tả không đủ cẩn thận, hơn nữa quá hàm hồ, bất lợi với tiên nhân học tập cùng tu luyện. Vì vậy, hắn lựa chọn sử dụng trong đó 3.000 chủng thiên đạo chi lực, chế thành 3.000 trang hai bản thiên đạo kinh. Tự là Diệp đại nhân trong tay ngươi cầm loại này. Đại nhân thỉnh xem. Này thiên đạo kinh bên trên, chẳng những ghi lại thiên đạo lý do, phía dưới càng có tu luyện cùng cảm ngộ phương pháp. Những phương pháp này chính là vị tiên giới đại năng dựa vào chính mình đã hiểu chính mình tăng thêm đánh dấu. Diệp Không giờ mới hiểu được. Khẽ gật đầu. Xem ra Hồng Bá lại để cho chính mình tìm đấy. Nhất định là đệ nhất bản được rồi. Lúc này Thái Tân nói ra: vị này tiên giới đại năng đã có thể ghi nhớ như thế kỹ càng đánh dấu. Như vậy hắn nhất định là học xong loại này thiên đạo chi lực rồi. Nếu như hắn chế thành 3.000 trang thập vạn thiên đạo kinh, cái kia đã nói lên hắn hiểu 3.000 chủng thiên đạo chi lực. Ngô Quý Bảo gật đầu nói: đúng vậy, đúng là 3.000 chủng. Bất quá 3.000 chủng không coi là nhiều. Ta nghe nói qua có vị tiên nhân đã hiểu 3.000 chủng thiên đạo chi lực. Thái Tân nghe đều muốn té xỉu rồi, hoảng sợ nói: ông trời, 3.000 chủng, ta mới hiểu 2 chủng thiên đạo chi lực. Ngô Quý Bảo cười nói: đây có phương nào? Vừa rồi chưa nói, cái kia hiểu được 3.000 chủng thiên đạo chi lực cuối cùng không có thể phi thăng, ngược lại tại độ thần kiếp thời điểm treo rồi. Diệp Không ngạc nhiên nói: ta nghe nói độ thần kiếp sẽ không chết người, tự là đánh rớt cảnh giới, sau đó cho ngươi một lần nữa tu luyện. Ngô Quý Bảo nở nụ cười, nói: đúng vậy a, người khác là sẽ không chết, thế nhưng mà hắn nhưng lại chết rồi. Ta nghe nói cũng là bởi vì hắn hiểu được thiên đạo chi lực thật sự quá nhiều quá phức tạp, đem làm thần kiếp đánh rớt xuống đến nhưng lại không biết đến cùng cái gì thiên đạo chi lực đối kháng tốt, cuối cùng đã ngạnh sanh sanh gấp chết ở tại chỗ. Còn có loại sự tình này. Thái Tân nghe xong ngạc nhiên. Diệp không cười nói ta xem người này không phải gấp chết, hắn là ngu xuẩn cái chết. Ngô Quý Bảo nói cho nên từ nay về sau. Mọi người đều biết. Hiểu được nhiều hơn nữa thiên đạo chi lực cùng bản thân tu vị cùng với tương lai phi thăng. Đó là không có trực tiếp quan hệ đấy. Nhớ ngày đó nhất một đại sư chỉ bằng lấy một cá nhân áo chi lực tự phi thăng thần giới. Đó mới là hạng gì bá đạo. Diệp không âm thầm gật đầu. Chợt nghe Ngô Quý Bảo lại nói đại nhân nếu là học được cái này cùng mãn chi lực. Tu vị nhất định đại tiến thêm một bước. Tiểu tướng cung chúc Diệp đại nhân. Diệp không nhưng lại khoát tay cười nói không phải ta dùng. Cái này cuồng mãn chi lực chính là một loại đột phát rất lực. Giống như ta loại này tư văn hữu lễ người trẻ tuổi. Là sẽ không như vậy thô lỗ đấy. Nương. Cho Đại Ngọc cái kia giả mang tiểu hài tử. Hay vẫn là rất không tệ. Ha ha. Lập tức Diêm Ngũ Tinh đã đến. Thái Tân ngươi rất nhanh có thể trông thấy Đại Ngọc rồi. Ngô Quý Bảo nghe xong cười khổ. Nguyên lai là cho Đại Ngọc đấy. Tại Tuyết Thành tinh đấu tay bo nàng cũng đã vô địch thiên hạ rồi. Lần này đã có cuồng mãn chi lực. Ai nha, thật sự là giả mang tiểu hài tử. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1722. Bờ. Ân hắn đã đạt tới Diêm Ngũ Tinh rồi. Buổi sáng Diêm Thủ Tinh địch gia trong đại điện. Một đám địch gia các tướng quân nghe thấy tin tức này đều là kinh hoảng không thôi. Dựa theo loại tốc độ này. Không có bao lâu Diệp không sẽ thẳng tiến đến Diêm Thủ Tinh. Như vậy bọn hắn tự khoảng cách đại họa lâm đầu không xa. Giống như hoàng đế đồng dạng ngồi trong điện trên đài cao địch đông lượng nhưng lại sắc mặt không sợ hãi. Nhàn nhạt địa nhìn xem phía dưới bối rối thủ hạ. Hắn thật không có trách tội những này thuộc hạ nhát gan sợ chiến. Nói thật. Cho dù hắn nghe được tin tức này, cũng là sợ tới mức trong nội tâm hoảng loạn. Bất quá bây giờ địch đông lượng nhưng lại thảnh thơi vô cùng. Đợi chút nữa bên cạnh mọi người nghị luận đã đủ rồi. Hắn mới mở miệng nói ra chư vị không cần lo lắng. Ta muốn nói cho mọi người chính là Hoàng bà đã nguyện ý xuất thủ. Hoàng bà xuất thủ. Phía dưới mới vừa rồi còn thất kinh đám người, lập tức thật giống như đánh cho một châm máu gà tất cả đều dũng cảm rồi. Hoàng bà ra tay. Cái này không cần lo lắng rồi. Cái kia Diệp không có thể hay không ly khai Bạch Ma vực đều là cái vấn đề. Hoàng bà rốt cục xuất thủ. Đây chính là cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc bán thần cấp tiên nhân. Cho dù tiên đế đều không phải là của nàng đối thủ. Nghe phía dưới nghị luận nhau nhau. Địch đông lượng mỉm cười. Tin tức này coi như là cho thủ hạ đánh cho một cổ khí. Không đến mức lại để cho những cái kia đầu hàng ngôn luận quá mức thịnh hành. Bất quá địch đông lượng nhưng lại cũng không có nói thật. Kỳ thật hoàng bà cũng không có tự mình ra tay. Chỉ là phá dưới tay nàng đồng tử ra tay. Bất quá tại địch đông lượng xem ra. Đồng tử ra tay cũng đủ để đối phó Diệp không rồi. Bởi vì nghe nói cái kia đồng tử mang đến một chỉ phi thường thần kỳ lợi hại cổ tiên thú. Đương nhiên cụ thể là cái gì tiên thú có nhiều thần kỳ vậy thì không được biết rồi. Địch gia hậu viện. Một tòa khắp nơi đều là hoàng nhan sắc trong phòng. Ăn mặc vàng nhạt cái áo tuổi trẻ nữ tử đang tại đối với một cái 12-13 tuổi thiếu niên nói chuyện. Như thế không biết. Ai cũng không nghĩ ra cái này xinh đẹp động lòng người hoàng y nữ tử tự là tâm ngoan thủ lạc. Thủ đoạn cao siêu hoàng bà rồi. Hiểu phi. Ngươi đi theo ta cũng có không thiếu niên rồi. Lần này nếu như tôi làm được lưu loát, ta liền ban thưởng ngươi tự do. Chờ ta phi thăng thần giới. Trên tay của ta những này tiên khí bảo vật. Kể cả cái này đức tiên ngọc như ý. Cũng đều là ban cho ngươi đấy. Hoàng bà trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền tới. Cái kia tiểu nam đồng tên là Bao Hiểu Phi, chính là một cái tiên giới cô nhi, bị hoàng bà thu dưỡng. Đừng nhìn hắn bề ngoài mới được là cái nho nhỏ đồng tử. Bất quá tuổi của hắn so với cái kia râu ri xồm xàm tiên nhân có thể lớn hơn. Hắn là bị hoàng bà dùng dị thuật phong ấm chặt không cho phép hắn sinh trưởng rồi. Bao Hiểu Phi trong lòng tự nhủ. Chờ ngươi phi thăng thần giới không biết ngày tháng năm nào. Ngươi lúc trước tính toán người khác sai lầm. Cuối cùng tính toán trong chính mình. Cho nên tu vị không thể tăng lên. Tại thiên thần trại huấn luyện vĩnh viễn là kế cuối. Ngươi khi nào có thể đoạt được thần cát? Bất quá nếu là có thể đạt được tự do, cái kia cũng không tệ rồi. Hắn mặc dù mới là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị. Bất quá hắn tại thiên thần trại huấn luyện lâu như vậy. Có thể nói kiến thức rộng rãi. Nếu như tại tiên giới sinh hoạt, nhất định là có thể làm mưa làm gió đấy. Đệ tử chỉ nguyện vĩnh viễn tứ hậu bà, nhằm báo bà thu dưỡng chi ân. Bao Hiểu Phi không dám biểu lộ ý nghĩ trong lòng, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Tốt rồi, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi muốn rời đi ta, lớn lên, có thể tìm nữ nhân cắt. Hoàng Vũ Giao bắt đầu nói lời này còn không thấy như thế nào. Thế nhưng mà nói xong lại nổi giận. Hừ một tiếng. Nói thế gian đáng hận nhất đúng là nữ nhân. Hừ. Rằng co. Không nên cùng ta tranh giành. So với ta tốt xem đều chết hết mới tốt. Hoàng Vũ Giao mắng xong còn cảm thấy khó hiểu hận. Lại mắng nói không có ta đẹp mắt cũng chết quang. Quỳ Bao Hiểu Phi trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Trong lòng tự nhủ. Trên đời này nữ nhân đều chết hết. Sợ là bà ngươi ứng phó không xuống nha. Khanh khát. Hoàng Vũ Giao đánh bạc hạ khí. Đại khái mình cũng cảm thấy buồn cười. Nở nụ cười thoáng một phát. Ngọc chưởng vỗ vào hồng đèn trên bàn gỗ. Lại nói kỳ thật người khác đều được rồi. Đem nữ nhân kia đã chết mới tốt. Bao Hiểu Phi đương nhiên biết rõ nàng nói tới ai. Tranh thủ thời gian mở miệng nói đệ tử cảm thấy trên đời này tốt nhất xem đấy. Hay vẫn là bà. Nghe xong nói như vậy, hoàng bà sắc mặt đã khá nhiều, hít một tiếng, ngươi là chưa có xem nữ nhân kia nha. Bao Hiểu Phi nói có thể ta nghe nói cái kia trên mặt nữ nhân cùng ô mặt dạ xoa. Mà ngay cả thượng giới thần vương đều ngại nàng xấu. Không cho nàng làm thần. Nữ nhân như vậy. Bà kỳ thật không cần để ở trong lòng. Bao Hiểu Phi vốn là lời an ủi. Thế nhưng mà hoàng bà rồi lại giận dữ nói ngươi đã hiểu cái rắm. Nữ nhân kia ước gì chính mình biến dạng. Lớn như vậy ra sẽ hiểu được là ta hại nàng. Cái này đáng giận nữ nhân. Tâm cơ sâu đến ngươi không thể tưởng được. Nếu là Diệp không nghe thấy. Nhất định sẽ mắng to một câu. Ngươi hại người ta rõ ràng còn nói như vậy. Ngươi bất trị rồi. Bất quá Bao Hiểu Phi lại không phải Diệp không. Hắn mở miệng nói ra bà. Vậy thì vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Tiêu diệt nàng. Hoàng Vũ Giao hừ lạnh một tiếng, rồi mới lên tiếng được rồi. Tóm lại lần này đi. Ngươi muốn ngăn chặn cái kia họ Diệp bước chân, không cho hắn tiến lên, lại lại không thể giết chết Diệp Không. Dẫn nữ nhân kia đi ra, lúc này mới là mục đích của chúng ta. Biết không? Bao Hiểu Phi dập đầu nói, bà ta đã biết. Chỉ cần làm cho Diệp Không không cách nào tiến lên, hắn sẽ đi cầu nữ nhân kia đi ra hỗ trợ. Các loại đợi nữ nhân kia đi ra, cái kia bà thì có đối với nữ nhân kia ra tay lý do. Sau đó đưa bọn chúng đều giết chết. Bà, ngài thật sự quá thông minh. Hoàng Vũ Giao không khỏi có chút đắc ý. Tọa hạ thản nhiên nói, chính thức người thông minh phải biết rằng có mấy lời là để ở trong lòng không cần nói ra được. Bà, Hiểu Phi sai rồi, bất quá Hiểu Phi hội lấy đấy. Bao Hiểu Phi quanh năm đi theo Hoàng bà. Cái này thúc ngựa nịnh nọt làm người khác qua thiết công phu ngược lại thật sự là nhất lưu đấy. Hoàng Vũ Giao cũng không hề trách cứ. Mở miệng nói, cái kia Diệp Không bổn sự cũng coi như không nhỏ. Các loại loạn thất bát tao đức thủ đoạn cũng nhiều. Cho nên, đem người ta cái con kia thông linh địa mẫu cho mang lên a. Hoàng Vũ Giao nói xong lại trợn mắt nói, nhớ kỹ, ngươi có thể chết, thông linh địa mẫu không thể chết. Bao Hiểu Phi lại vội vàng dập đầu, nói đệ tử biết rõ. Cái kia thông linh địa mẫu chính là thái cổ tiên thú, tại đây thế giới đã sớm diệt tuyệt, giá trị có thể so sánh đệ tử quý trọng nhiều hơn. Biết rõ là tốt rồi. Hoàng Vũ Giao trắng rồi Bao Hiểu Phi liếc, khoát tay nói, vậy ngươi lập tức lên đường đi. Mà giờ khắc này, Diệp Không đã đi tới Diêm Ngũ Tinh bên trên. Nhớ ngày đó, Diệp Không nhập cư trái phép tiên giới, cái thứ nhất đi vào đúng là Diêm Ngũ Tinh. Nơi này là hắn tiên giới khởi điểm. Trong lúc bất tri bất giác, đã có 100 năm không có trở về rồi. Diệp đại nhân, Dương Tuyền Sơn trại Cao Văn Bằng cùng Nghê Vũ Tinh vợ chồng trông thấy mang theo đại quân trở về Diệp Không, cũng là trong nội tâm rất có cảm xúc. Bách niên trước khi, bọn hắn còn muốn lấy hết thu Diệp Không nhập bọn, lại để cho Diệp Không theo chân bọn họ cùng một chỗ làm sơn tặc. Lại không nghĩ rằng, trăm năm về sau, Diệp Không vậy mà đã trở thành tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật, mang theo trăm vạn tiên binh. Lợi hại nhất đấy là Diệp Không vậy mà chỉ hao tốn trăm năm thời gian, cũng đã thành đạt đến thượng đẳng La Thiên thượng tiên cảnh giới, khoảng cách tiên quân một bước ngắn. Mà tu vi của bọn hắn, nhưng lại thấp đáng sợ, không đáng giá nhắc tới. Bất quá lại để cho bọn hắn vui mừng, nhưng lại khá tốt lúc trước không có có đắc tội người này. Đại đương gia, nhị đương gia, tại Dương Tuyền Sơn dạo qua một thời gian ngắn, Thái Tân trước chui ra đám người, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1723. Cờ. Ao đạo hữu. Nghe đạo hữu. Lúc trước Diệp Không mới tới tiên giới, mà đắc tội với cái kia địch gia mỏ tiên nhân. Nhờ có nhị vị ra tay giúp đỡ, Diệp Không ta một mực ghi nhớ trong lòng. Đi vào tiên giới để nhất đem tiên kiếm hay vẫn là Cao đại ca tặng cho ta đây này. Nghe Diệp Không cái này vừa nói, Cao Văn Bằng vợ chồng trong nội tâm đại định. Nghe Vũ Tinh ngay thẳng, mở miệng cười nói, cái kia bất quá là một bả nhất phẩm tiên kiếm. Không thể tưởng được Diệp đại nhân rõ ràng nhớ rõ. Cao Văn Bằng cười khổ nói, đừng nói á, mất mặt a. Tất cả mọi người ha ha nở nụ cười. Diệp không nói các ngươi khi đó cũng không giàu có. Nhất phẩm tiên kiếm đối với lúc ấy của ta mà nói cũng đã không tệ á. Cả đám các loại đợi lại là cười to. Diệp không tiện tay đưa ra hai cái túi càn khôn đưa cho hai người này, nói ra tích thủy chi ân đem làm suối tuôn tương báo, điểm ấy tiểu lễ vật kính xin nhị vị nhận lấy. Cái kia Nghê Vũ Tinh tiếp nhận hắn một người trong, lập tức sắc mặt cả kinh, đã nghĩ muốn mở miệng nói cái gì. Cũng là bị bên cạnh Cao Văn Bằng vừa trừng mắt. Diệp không trông thấy cũng nhếch miệng mỉm cười. Xác thực, hai thanh thất phẩm tiên kiếm, mấy vạn tiên ngọc tăng thêm không ít bên ngoài khó gặp tốt đan dược. Những vật này đối với Diệp không không coi vào đâu. Thế nhưng mà đối với Cao Văn Bằng bọn hắn như vậy tu sĩ mà nói, cái kia chính là cực kỳ khủng khiếp thứ tốt. Hơn nữa chung quanh đều là mối phỉ. Nếu là tùy tiện nói ra, bảo vệ không được sẽ có bụng dạ khó lường ra hỏa hội động xấu đầu óc. Cao Văn Bằng đối với Diệp không vừa chắp tay cung âm thanh nói, Diệp đại nhân, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Diệp không gật gật đầu, lúc này mới ôm lấy Đại Ngọc, đối với Ngô Dũng nói ra các ngươi cũng khổ cực. Ngô Dũng vẫn là như cũ. Hắn là bên ngoài khờ ở bên trong không khờ. Thật thà chất phát cười nói chúng ta khá tốt. Nào có công tử các ngươi vất vả. Hắn nói xong, lại bắt đầu giới thiệu nói đây là Lý Thụy Nơ lão tiền bối. Chúng ta có thể tránh né độc diêm tuyết. Lý lão tiên không thể bỏ qua công lao a, đây là mọi người đề cử nghĩa quân tướng quân Lý Tứ Huy đại tiên. Đây là Ngô Dũng một phen giới thiệu, bên người một đống người đều là đến từ tất cả tinh muối phỉ. Tuy nhiên những người này tu vị không được tốt lắm, thế nhưng mà không thể xem thường. Những cái thứ này tại riêng phần mình tinh cầu đều có nhất định được hy vọng. Bọn hắn khởi nghĩa vũ trang, tự giảm đi Diệp không phái ra đại quân chinh phạt cùng đóng ở, cho nên cũng là có rất công lao lớn đấy. Những này mối phỉ tu vị không cao, tố chất cũng không cao. Trông thấy Diệp không phần thưởng Cao Văn Bằng vợ chồng, bọn hắn đều trong mắt có vẻ tham lam. Diệp không ha ha cười nói phần thưởng, tất cả mọi người phần thưởng, chỉ cần quy hàng ta Diệp không đấy, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho mọi người làm không công. Những cái kia muối trùm thổ phỉ lĩnh nghe nói tất cả mọi người có phần thưởng, lập tức toàn bộ hoan hô lên, nhao nhao tỏ vẻ trung tâm với Diệp không. Còn có người nói muốn đi suối dục thêm nửa tinh cầu mối phỉ quy hàng. Diệp không biểu thị ra khen ngợi. Đón lấy, mọi người đi vào bên này tạm thời lều lớn, mọi người nói xong, nói đã đến tiến công kế hoạch. Ngô Dũng nói đại nhân, ngài cũng đừng quan tâm, Diêm Tứ Tinh chúng ta sắp giải quyết. Đại nhân ngươi đại quân tại Diêm Ngũ Tinh nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, cần phải tự nhận được tin tức rồi. Diệp không hiếu kỳ nói đây là ý gì? Bên cạnh cái kia tạm thời đề cử đi ra mối phỉ chủ tướng Lý Tứ Huy đi tới cười nói đại nhân. Cái kia Diêm Tứ Tinh trấn thủ tiên tướng chính là ta bà con xa bà con. Trước khi ta đã cùng hắn liên hệ qua, hắn ngược lại là cố ý quy hàng Diệp đại nhân. Chỉ là lúc trước hắn một mực lo lắng bị địch gia chinh phạt, cho nên cũng không có cuối cùng quyết định. Bất quá bây giờ tốt rồi. Diệp đại nhân mang theo nhiều như vậy binh mã, tin tưởng hắn cũng có lá gan đầu hàng. Ta cái này xuất phát đi Diêm Tứ Tinh khuyên hắn đầu nhập bên ta. Diệp không đại hỷ, Lý Tứ Huy, nếu có thể binh không huyết nhận gỡ xuống Diêm Tứ Tinh ta nhớ ngươi một đại công. Tạ Diệp đại nhân. Lý Tứ Huy cái này cao hứng bừng bừng đi. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Không tự đứng ở Diêm Ngũ Tinh. Tiên binh nhóm bọn họ cần nghỉ cả thoáng một phát. Hắn cũng vừa tốt trở lại chốn cũ một phen. Diệp Không tại Diêm Ngũ Tinh bên trên dạo chơi một thời gian không lâu. Đi qua địa phương cũng không nhiều lắm. Bất quá có mấy cái địa phương là tất nhiên đi đấy. Đầu tiên tự là Thái Tân Gia thôn nhỏ, đây là Diệp Không vừa xong tiên giới địa phương. Thái Tân một cái lẻ loi trơ trọi cô nhi. Ngày bình thường không ít đạt được người trong thôn giúp đỡ. Hiện tại Thái Tân đã có tiền đồ. Đương nhiên phải đi về báo đáp thoáng một phát bọn hắn. Cùng Diệp Không bọn hắn cùng đi đấy, còn có Tống Tiểu Hủy tiên tướng, nàng hiện tại cùng Thái Tân là hảo tỷ muội. Đại Ngọc vốn cũng muốn đi, bất quá nàng đạt được cuồng mãn chi lực, ngay tại trong quân doanh bế quan tìm hiểu rồi. Đi Thái Tân ra thôn nhỏ, Diệp Không đoàn xe lại từ cái khác thôn nhỏ ở bên trong trải qua. Cái kia thôn nhỏ đúng là Diệp Không bị người đuổi giết. Gặp trên đường đi Đan Vương. Về sau đạt được thiên đạo chi nhận địa phương. Bất quá Diệp không có ở cái này thật lâu. Bởi vì Diệp Không đối với nơi này người cũng chưa quen thuộc. Hơn nữa người ở đây cũng không biết cái kia cho người y bệnh chữa thương lão tiên nhân đến cùng đi đâu rồi. Diệp Không đến Bạch Ma vực ngược lại là có tìm kiếm Đan Vương nghĩ cát. Bất quá không tìm được. Chắc là Đan Vương lão nhân ra trước mắt còn không muốn rời nối a. Cuối cùng, Diệp Không lại đây đến lúc ấy bộc phát con kiến triều cái kia một tòa mối núi. Chỉ thấy tại đây đã cải biến bộ dáng. Mối núi đã bị địch Đông Lượng phái người đào được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Diệp Không vốn định. Tại đây đã có cổ thần thi thể. Nói không chừng còn có cái gì khác bảo vật. Muốn thăm dò một phen. Bất quá xem tại đây hiện tại cảnh tượng, Diệp Không hay vẫn là lắc đầu thôi rồi. Cái này nối đã đào được không thành bộ dáng, nếu là có bảo vật sớm bị người lấy. Trên đường trở về, Diệp Không trong xe thở dài vì sao người tiên thức không cách nào tham tiến dưới mặt đất ở chỗ sâu trong đâu rồi. Nếu là có thể, không biết nhiều thiếu bảo vật đều đã nhận được. Ngô Quý Bảo cười nói nếu là tiên nhân có bổn sự này, vậy cũng đợi không được ngươi tới lấy cái này bảo. Bùn đất là cái rất kỳ lạ đồ vật. Người tiên thức có thể tham tiến trong nước ở chỗ sâu trong. Thế nhưng mà trong đất bùn lại không thể xâm nhập rất xa. Ta đoán chừng cái đó và trong đất bùn đựng các loại khoáng vật có quan hệ. Giống như tại loại này bị độc diêm tuyết sủng nước thổ địa bên trên. Chúng ta tiên thức vậy mà xâm nhập không đến một xíu. Diệp Không gật đầu. Cười nói ta cảm thấy được cái đó và thủy thần có quan hệ. Hắn khẳng định tưởng. Nếu như vậy. Cái gì bảo vật mạch khoáng vậy thì rất dễ dàng đã tìm được. Hắn đây là cho tu tiên gia tăng độ khó đây này. Ngô Quý Bảo biết rõ hắn hay nói giỡn, ha ha cười nói như thế cũng có khả năng. Bất quá! Cái này dưới mặt đất mạch khoáng cái gì? Nói khó tìm khó tìm. Thế nhưng mà đã nói tìm là tốt rồi tìm. Nghe nói thời xa xưa hậu. Đã có người chăn nuôi thủy thú thông linh địa mẫu tại dưới mặt đất tìm kiếm mạch khoáng đây này. Diệp Không cùng Thái Tân bọn người chưa từng nghe qua thông linh địa mẫu. Tống Tiểu Hủy cũng chưa từng nghe qua. Hỏi thông linh địa mẫu là vật gì? Ta tại Diêm Lục Tinh bái kiến tiên thú yêu thú nhiều lắm, thế nhưng mà tự chưa từng nghe qua thông linh địa mẫu. Ngô Quý Bảo cười nói kỳ thật ta cũng không biết cái kia là vật gì tự là từng tại một bản điển tịch trong được qua. Đây là một loại phi thường hiền lành. Ra thiết thân cận nhân loại đồ vật. Nghe nói nó năng khiếu tự là tinh thông trong đất độn pháp. Tại trong đất hành tẩu, nó hãy cùng trong nước giống như cá bơi. Phi thường linh hoạt. Đúng là dùng để tại trong đất tìm kiếm bảo vật cùng mạch khoáng thứ tốt. Bất quá tiếc nuối chính là viễn cổ cũng rất quý trọng. Thượng cổ tự cơ hồ không có. Mà bây giờ triệt để diệt tuyệt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1724. Giờ. Y. E. Mơ tứ tinh. Chủ thành. Thời kỳ chiến tranh. Cái này phồn hoa thành thì đã mất đi dĩ vãng vội vàng. Trung tâm buổi trưa. Trên đường phố người đi đường bất quá tốt 5 tốt 3. Mà hai bên tiệm rượu cửa hàng. Cũng là phần lớn đóng cửa đóng cửa. Đã không có trước kia cùng kêu lên thét to cảnh tượng. Lúc này, đường đi hơi nghiêng, dọc theo phố vừa đi tới ba nam tử. Đầu lĩnh tứ phương mặt. Mặt đỏ lồng ngực. Cổ áo rộng mở. Hất lên một kiện đại áo choàng. Xa xem xét rất có một cổ giang hồ bưu hãn khí tức. Bạch ma vực cư dân trông thấy người như vậy. Cơ bản đều minh bạch. Lúc này mối phỉ. Hơn nữa nhìn phái đoàn. Còn không phải bình thường mối phỉ. Xác thực cái này mối phỉ tự là đã bị Diệp Vô Phong làm nghĩa quân tổng chỉ huy chủ tướng Lý Tứ Huy. Bất quá giờ phút này, Lý Tứ Huy nhưng lại trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Hắn chủ động xin đi giết giặc. Đến đây Diêm Tứ Tinh. Đó là bởi vì Diêm Tứ Tinh trấn thủ tiên tướng là hắn một họ hàng xa. Hắn cái này họ hàng xa là cái không quả quyết thế hệ. Tuy nhiên đã sớm xem tốt Diệp Không bên này. Nhưng chỉ có không dám kéo lá cờ tạo phản. Bất quá người ta tưởng cũng đúng. Diêm Tứ Tinh khoảng cách Diêm Thủ Tinh không xa. Nếu như bên này vừa phản, Diêm Thủ Tinh đi ra chinh phạt, cái kia thì phiền toái. Nhưng là đợi Diệp Không đại quân vừa đến, Lý Tứ Huy cảm thấy gió đông đã tới rồi. Vạn sự sẵn sàng, chuẩn bị tạo phản a. Đợi xúi dục Diêm Tứ Tinh, Diệp đại nhân khẳng định phải trắng trợn ngợi khen. Chờ mình đã có tiên ngọc, đã có đầy đủ tu luyện tài nguyên, mình cũng muốn đem cảnh giới tăng lên cái mấy tầm. Nếu không được xem thành không có bổn sự mối phỉ. Nhưng ai biết Lý Tứ Huy tràn ngập tin tưởng đi vào Diêm Tứ Tinh, lại phát hiện sự tình có biến. Hắn đã tới tại đây 5 ngày rồi, lại vẫn không có nhìn thấy chính mình cái kia họ hàng xa. Mỗi ngày đi tiên tướng phủ, lấy được hồi phục muốn không phải là tiên tướng đại nhân đang bế quan, tiên tướng đại nhân đã đi săn không khéo. Tiên tướng đại nhân còn có một hội. Lý Tứ Huy cái này tự buồn bực rồi. Cái này lập tức muốn đánh trận chiến rồi. Ngươi lại vội vàng bế quan đi săn. Ngươi cái này tiên tướng như thế nào đem làm hay sao? Bất quá Lý Tứ Huy cảm thấy trước khi đàm mới tốt tốt. Lẽ ra sẽ không thay đổi quẻ. Cho nên hay vẫn là lần lượt đến. Thẳng cho tới hôm nay lần thứ 5. Hắn mới phát hiện. Sự tình thật sự có biến hóa. Sát. Cái kia thủ vệ binh sĩ vậy mà trả lời chúng ta nói tiên tướng đại nhân nói hắn không trong phủ. Thực đem chúng ta đem làm hầu đồ nghịch sao? Đi theo Lý Tứ Huy phía sau một tiểu đệ đột nhiên mở miệng tức giận mắng. Tiên tướng đại nhân nói hắn không trong phủ. Lý Tứ Huy nghe thấy lời như thế, lập tức trong nội tâm tự làm mát lạnh, cái này sợ nói quá không có nước bình rồi. Tất cả mọi người là thân thích, ngươi cho dù không muốn quy hàng, ngươi về phần như vậy lừa gạt ta sao? Lý Tứ Huy không nói chuyện, cả giận hừ một tiếng, trong đầu buồn bực tiếp tục hành tẩu. Bất quá trong lòng hắn tưởng lại là tiếp tục lưu lại Diêm Tứ Tinh, hay vẫn là lập tức phản hồi Diêm Ngũ Tinh. Có thể cái lúc này, phía sau cái khác niên kỷ hơi lớn lên tiểu đệ lại chần chờ nói. Đại ca, cái kia thủ vệ tiên tướng chính là một cái lão tiên tướng. Xem xét tự là khôn khéo cực kỳ lão hồ ly. Lẽ ra, hắn không có khả năng phạm loại này sai lầm nha. Nghe thấy thủ hạ những lời này, Lý Tứ Huy dưới chân mạnh mà dừng lại. Chẳng lẽ là Lý Tứ Huy cũng không phải kẻ ngu dốt? Lập tức liền nghĩ đến, chẳng lẽ là mình cái kia thân thiết thật sự không tiện cùng mình gặp mặt? Lúc này mới thông qua nói sai lời nói phương thức nhắc tới tỉnh chính mình. Đây, lập tức rời đi tại đây. Lý Tứ Huy lập tức đã có quyết đoán. Mối bốn tinh cửa thành, tại đây đã chợt nứt ra khỏi thành đám người. Loại này thời kỳ chiến tranh, ra vào thành đó là tương đương phiền toái đấy. Cửa thành xếp thành một đầu dài long. Lý Tứ Huy và ba người mặc dù có tiên tướng phủ bài tử, bất quá bây giờ bọn hắn cũng không dám quá mức đường hoàng, mà là xen lẫn trong đội ngũ, chậm rãi hướng ra phía ngoài tiến lên. Lý Tứ Huy cúi đầu, trong lỗ tai lại tràn ngập phía trước hai cái phụ nữ nói liên miên cằn nhằn đối thoại. Mã đại tỷ, ngươi cũng ra khỏi thành á. Ngươi không phải nói chiến tranh cùng chúng ta không việc gì đâu mà. Bạch gia muội tử, ngươi không biết a. Chiến tranh theo chúng ta không có sao. Thế nhưng mà biến thái sát thủ theo chúng ta có quan hệ. Biến thái sát thủ. Đúng nha. Ngươi còn không biết mấy ngày gần đây nhất nội thành ra một cái đồ biến thái sát thủ. Chuyên môn tại nửa đêm chui vào cô nương gia gian phòng. Giết người còn không tính, còn đem cô nương gia quần xé mở. Có thể dọn người rồi. Hiện trong thành có chút phương pháp người ta sẽ đem trong nhà nữ tử ra bên ngoài dời đây này. Người này nữ tử nói xong, bên cạnh lập tức có mấy cái nữ tử cũng líu ríu mở miệng nói ra. Đúng nha đúng nha. Ta cũng nghe nói. Nghe nói đem cửa phòng quan điện lại nhanh cũng vô dụng. Sát thủ kia là từ dưới đất chui đi ra đấy. Có thể là lợi hại đại tiên đâu rồi. Bất quá ngươi nói cái này đại tiên tại sao phải như vậy giết phàm nhân gia nữ tử. Biến thái quá. Còn có a, nghe nói chết mất 10 cái nữ tử đều mặc hoàng y, trang phục đứt đây này. Ai nhà gặp không may, ta hôm nay sẽ mặc hoàng y phục. Nghe thấy những cô gái này líu ríu đối thoại, Lý Tứ Huy phát ra một tiếng sạc cười. Tự nhủ những người phàm tục này nữ tử tự là oa thiếp nghe nhầm đồn bậy. Nghe phong tự là vũ. Từ dưới đất chui ra giết người, làm sao có thể? Hơn nữa, tiên nhân nếu là tưởng làm phàm nhân nữ tử, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, làm gì như vậy tốn sức? Lý Tứ Huy sạc âm thanh bị phía trước cái kia hoàng y nữ tử nghe thấy. Nàng lập tức bất mãn dò xét thoáng một phát Lý Tứ Huy. Đón lấy rời xa một bước. Lại không nghĩ rằng, nhưng vào lúc này, vào thời khắc này, bỗng dưng theo dưới mặt đất vậy mà đột nhiên chui ra chói mắt kiếm quang. Thương, tất cả mọi người sợ ngây người, Lý Tứ Huy càng là bất kỳ phản ứng gì chưa kịp. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, những nữ nhân này nói dĩ nhiên là thật sự. Oanh địa một tiếng, Lý Tứ Huy thân thể bên ngoài một chỉ màu tím bò cạp khổng lồ quang ảnh lóng lên. Sau đó, vỡ thành một mảnh lốm đa lốm đốm. Ở đây tiên nhân minh bạch điều này đại biểu lấy. Lý Tứ Huy tứ phẩm tiên giáp tím bò cạp giáp liền cả người ta một kích đều không có ngăn lại. Cứ như vậy hỏng mất. Lý Tứ Huy đến bây giờ đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn mờ mịt nhìn một chút trước mắt một mảnh ánh mắt hoảng sợ. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình. Đột nhiên, phúc địa một tiếng, máu tươi bắn ra bốn phía. Lý Tứ Huy thân thể từ đó một phần hai nữa. A! Ở đây những nữ nhân kia đều hét rầm lên quá kinh khủng. Mới vừa rồi còn đang đàm luận biến thái sát thủ, lại không nghĩ rằng biến thái sát thủ tự tại bên người giết người. Mà cái kia mặc màu vàng sắc xiêm y nữ tử càng là sụi lơ trên mặt đất. Trong miệng lẩm bẩm nói: Đại tiên, đừng đừng. Đừng giết ta về sau vĩnh viễn không mặc hoàng y phục rồi. Hiển nhiên, Lý Tứ Huy không là vì mặc hoàng y phục bị giết đấy, hắn cũng không còn mặc hoàng y phục. Phía sau hai cái tiểu đệ sợ tới mức chân đều mềm nhũn. Nhìn xem cái kia một điểm không thay đổi mặt đất. Lại liếc nhau. Thậm chí đều chẳng quan tâm cho Lý Tứ Huy nhặt xác. Hai người tự sợ tới mức vội vàng rời đi. Vừa ra thành, hai người tự phóng ra cước thải vân, sợ trên mặt đất lại toát ra cái gì đồ chơi. Ba ngày về sau, đem làm Diệp không trở lại chốn cũ phản hồi cũng rốt cục đã nghe được tin tức này. Cái gì, Lý Tứ Huy chết rồi, bị dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang giết chết. Lại vẫn có loại sự tình này. Hẳn là có người sớm mai phục tại dưới mặt đất bọn người trải qua lúc đột nhiên ra tay tập kích. Diệp không lại nhớ mày.